vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 246. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương có nội dung hình ảnh. Mấy ngày nay, nhà họ Tống vì một người con ở rể trở thành tâm điểm bàn tán sôi nổi. Sau khi đắc tội lần lượt nhà họ Hoàng và nhà họ Triệu, nhiều người kết luận rằng nhà họ Tống sắp phải đối mặt với một cơn bão dữ dội khác. Tuy nhiên, một đêm yên tĩnh đã trôi qua. Các sản nghiệp lớn của nhà họ Tống không có gì thường xảy ra. Nhà họ Hoàng và nhà họ Triệu không có động tĩnh gì cả. Đêm hôm đó Tống Thiên Dương cũng không ngủ ngon, sau khi Sở Trần cùng những người khác từ khách sạn Quỳnh Thủy Loan trở về, lại mang theo tin tức đắc tội nhà họ Triệu, làm cho Tống Thiên Dương hận không thể mang dây xích xích Sở Trần khóa tại nhà họ Tống. Sao tên ngốc này có thể gây rắc rối nhiều như vậy? Một đợt không yên tĩnh lại thêm một đơ khác nổi lên. Nội tâm Tống Thiên Dương vô cùng căng thẳng. Anh đã nói đúng, quả nhiên không có động tĩnh gì. Trong phòng khách nhỏ của biệt thự, Sở Trần đứng dậy đi ra ngoài, Tống Nhan nói một câu. Sở Trần nở nụ cười, cái này nằm trong dự liệu của hắn. Nhà họ Triệu thời điểm này bỗng cao điệu, mục tiêu cuối cùng của bọn họ sẽ chỉ là nhà họ Hoàng, anh không lọt vào pháp nhãn của bọn họ, nhưng mà anh cũng không phải loại dễ đối phó. Nhập mật khẩu, 6475, vào ô bên dưới tại trang web lhayho.com để đọc tiếp. Tuy hơi làm mất thời gian của bạn nhưng đây là cách để chúng mình hạn chế bị copy. Mong bạn thông cảm, truy cập vietwriter.vn.com để ủng hộ chúng mình nhé. Nội dung khóa vui lòng liên hệ tại đây để lấy password, input, đạt nháp, background image, URL, content, plugin, dead pass, in, log, SVG, important, background position, 8px, important, background size, 18px, important. Background repeat, no repeat, important, cách chương.